Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 351, từ thiện, tướng so với bình thường minh tinh diễn viên, rằng sắt thiếp chụp Hoắc Chi Minh kịch có ưu thế, một ở chỗ nàng bản thân bây giờ có danh tiếng, có nhất định phòng bán vé hào triệu lực, người đầu tư không yêu Hoắc Chi Minh, nhưng là thích rằng sắt, lùi một bước tới nói. Cho dù là nàng kịch nhắc lên Hoắc Chi Minh về sau, làm không ít người đầu tư do dự, nhưng Giang Sắt sau lưng còn có Bùi Dịch, người khác không ném, Bùi Dịch nhất định là sẽ ủng hộ nàng. Tại phương diện tiền bạc, nàng không thiếu, đây là nàng ưu thế lớn nhất, cũng là Hạ Siêu Quần cố ý làm cho nàng đánh cược một lần ý tứ. Giang Sắt có thể nhìn minh bạch Hạ Siêu Quần ý tứ, lý giải dụng ý của nàng. Lại đối nàng tín nhiệm có thừa, loại cảm giác này khiến Hạ Siêu Quần cảm thấy rất vui vẻ. Cùng người thông minh nói chuyện, rất nhiều lời không cần nói đến quá rõ, chỉ cần chạm đến là thôi. Truyền cho Điền giáo sư báo cáo rất nhanh thông qua, rằng sắt rút sạch về trường học thời điểm, Điền giáo sư còn từng cảm khái vạn phần, nếu như nàng không phải tiến vào giới giải trí, kỳ thật nàng có thể tiến hệ khảo cổ. Nàng ở phương diện này rất cố gắng, gần nửa năm thực tập thời gian nàng một chút cũng không có lãng phí. Làm ra báo cáo cũng không tệ, thời gian chung đụng bên trong, Điền giáo sư đối nàng tính cách cũng có đại khái hiểu rõ. Nàng hết sức bảo trì bình thản, tính nhẫn nại cũng rất tốt, buồn tẻ không thú vị làm việc nàng cũng là làm được nhận thật cẩn thận. Không có chút nào lười biếng dùng mánh lới. Nếu không phải chí hướng của ngươi không ở chỗ đây, khả năng ta sẽ đề nghị ngươi lưu tại hệ khảo cổ. Tương lai tốt nghiệp, có thể tiến thêm một bước. Điền giáo sư thở dài một tiếng. Nàng học chính là hệ lịch sử, sử học cơ sở đánh rất khá. Nếu là đem tâm tư thả ở trên đây, tương lai cũng là mầm mống tốt, chính là quá đáng tiếc. Nàng chí không ở chỗ đây, đối với ta mà nói. Có thể cùng ngài học tập thời gian nửa năm, đã là rất quý giá trải qua, tri thức quá trình học tập cũng là niềm vui thú, rằng sắt cùng Điền giáo sư hàn huyên vài câu. Đem lịch sử thi lại về sau, hành trình của nàng một chút liền gấp, đầu tiên là chiếu Hạ Siêu Quần an bài có mặt một trận hoạt động thương nghiệp, đồng thời còn đến chuẩn bị có mặt hai trận dạ tiệc từ thiện. Từ xuất đạo đến nay. Nàng rất ít có mặt muộn như vậy hội, tiệc tối bên trên nàng đến chuẩn bị một chút quyên tặng đồ vật. Cẩn thận tính ra, Giang Sắt tuy nói đại ngôn không nhiều, nhưng lại đồ vật không ít. Chỉnh lý muốn quyên tặng vật phẩm lúc, Hạ Siêu Quần xin hai cái nhân viên công tác đến thay nàng thu thập. Lúc ấy Mạc An Kỳ vì nàng mướn biệt thự là hai tầng một ngọn nguồn mang nhà để xe độc lập phòng ở. Gần 300 mét vuông. Nhưng lúc này cũng đã có chút không nhiều đủ dùng, theo nàng danh khí tăng lên, không ít công ty hướng nàng ném ra cành ô liu, giày của nàng, túi cùng vải áo đồ trang sức đủ loại vật phẩm chiếm cứ phần lớn địa phương. Hạ Siêu Quần cố ý vì nàng đổi lại cái càng lớn phòng ở. Quản lý tài sản sư dư vị tại hướng Giang Sắt báo cáo tình trạng tài chính lúc. Nghĩ nghĩ, Giang tiểu thư kế tiếp là có tiếp kịch dự định a. Giang Sắt nhẹ gật đầu, dư vị liền lấy ra tư liệu, ngày trước mắt kịch hẹn giá trị bản thân hẹn tại 50 triệu tại tiếp chụp ác ma thời điểm. Giang Sắt cát xê còn đang 30 triệu, nhưng theo liên quan tới ta yêu ngươi chiếu lên. Giang Sắt giá trị bản thân đã đạt tới một tuyến nữ tinh hàng ngũ. Nàng cát xê tăng tới 50 triệu tả hữu, tại thế kỷ ngân hà nữ tinh bên trong, đều thuộc về rất cao. Dư vị nhìn một chút tài sản biểu, ác ma, số dư đã vào chương mục, trừ bỏ công ty chia cùng với hắn chi tiêu về sau. Nguyên bản Giang tiểu thư trong sổ sách còn dư 8 triệu tả hữu, nàng cầm bút điểm một cái tư liệu. Nhưng là đoạn thời gian trước ngài lãnh 1 triệu, trước mắt còn lại 7 triệu, cái kia 1 triệu Giang Sắt lúc ấy là mua Điền Hoàng Thạch đưa cho. Phùng Trung Lương. Dư vị hiển nhiên cũng không có đi hiếu kỳ nàng tiêu xài nguyên nhân. Chỉ nói, ngài có suy nghĩ hay không qua, tại tiếp chụp xong hạ một bộ phim về sau, lấy đầu tư bất động sản phương thức mua nhà đâu. Trước mắt Đế Đô giá phòng kinh người, rằng sắt dù là đến hiện tại tình trạng, vẫn như cũ khó mà mua được một bộ ra dáng biệt thự. Nàng thuê lại bộ phòng này, ước chừng giá thị trường tại 40 triệu lên. Rằng sắt ý nghĩ này vừa mới phát lên, liền bị nàng đánh tiêu mất. Nàng cũng không phải là không muốn mua phòng ốc, Dư Vị còn đang cùng với nàng trò chuyện vấn đề này. Trên thực tế Dư Vị nói đạo lý nàng đều hiểu, nơi này tiền thuê không rẻ, đổi lại một bộ càng lớn phòng ở, tiền thuê sẽ chỉ quý hơn, nhưng nàng chính là mua không nổi mà thôi. Đuổi rồi Dư gọi là về sau, Hạ Siêu Quần lại cùng với nàng nói đến quyên ra ngoài vật phẩm vấn đề. Trừ một chút đồ trang sức, quần áo bên ngoài, còn cần hai loại tối thiểu có thể để đạt được danh hào vật phẩm làm áp trục mới được. Vật nhỏ nàng cũng không phải ít, nhưng chân chính làm cho bên trên danh hào răng sắt thật đúng là không nhiều. Đây cũng là nàng trước mắt khó xử nhất địa phương, danh khí cùng sản nghiệp không thành có quan hệ trực tiếp. Trừ cảng Hoa Châu báu đưa tặng một chút đồ trang sức bên ngoài, răng sắt cũng không có cái gì đắt đỏ đồ trang sức, cũng không có đáng giá kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, Mạc An Kỳ còn đang minh tư khổ tưởng. Giang sắt nghĩ một hồi, ngược lại thật sự là nhớ tới một cái thích hợp quyên ra ngoài. Lại cũng sẽ không giảm xuống mình phong cách đồ vật. An Kỳ, người đem ta lúc ấy tại Paris quay chụp cảng Hoa Châu báo quảng cáo thời điểm. Kịch liệt N vì ta định chế hai bộ đen trắng lễ phục lấy ra, Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. Đối với Giang sắt lời nói hiển nhiên cũng rất tán thành. Cái kia hai bộ lễ phục xuất từ biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng Kịch Liệt N chi thủ. Phí tổn không ít, trọng yếu nhất chính là, lúc ấy nàng xuyên cái này hai bộ lễ phục quay chụp cảng Hoa Châu báo áp chụp quảng cáo mà nhất. Chiến thành danh, giới thời trang đối với nàng áo phẩm đồng ý, phần lớn là xuất từ ngay lúc đó ấn tượng, trên mạng đồ bắt trước cùng khoản cũng rất nhiều. Từng nghe nói có người đang nhìn qua răng sắt xuyên cái này hai bộ lễ phục chỗ quay chụp quảng cáo. Về sau, tự mình bay hướng Paris, muốn cầu Kịch Liệt N lại chế tạo ra giống nhau kiểu dáng. Lại bị Kịch Liệt N cự tuyệt, hắn từ trước đến nay không làm lặp lại lễ váy. Tay hắn công may lễ phục chỉ lần này một bộ, sẽ không đi ra kiện thứ hai. Quy củ như vậy tự nhiên giao phó hai bộ lễ phục càng ra đặc hơn khác biệt ý nghĩa. Lại thêm lại là răng sắt tăng xuyên qua, tự nhiên càng gia tăng giá trị bản thân. Quyên tặng ra, làm áp trục vật phẩm đã là dư xài. Chỉ là Mạc An Kỳ có chút không nỡ. Hai bộ lễ phục thả thời gian rất lâu, nhưng bởi vì bảo tồn thỏa đáng nguyên nhân, nhìn qua vẫn cùng lúc trước không khác nhiều. Dạng này vật độc nhất vô nhị. Lại là răng sắt bộ thứ nhất trọng lượng cấp quảng cáo đại ngôn định chế thương phẩm. Đối với răng sắt tới nói hẳn là có rất đặc thù ý nghĩa. Quyên ra ngoài khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc, cũng không có gì tốt đáng tiếc so sánh với trợ lý một mặt không bỏ. Răng sắt mặc dù cũng có chút không bỏ được, nhưng là nghĩ rất rõ ràng. Dạng này lễ phục, cũng chỉ có thể làm cất giữ mà thôi, minh tinh đụng áo đều là một kiện sẽ làm truyền thông đại tác. Văn chương sự tình, lại càng không muốn xách cùng khoản lễ phục lại mặc lần thứ hai. Giống như vậy nổi danh lễ phục, cũng chỉ có thể xuyên được đi ra một lần, cùng nó đặt vào chẳng bằng quyên ra ngoài. Để giải khẩn cấp, định ra rồi muốn quyên tặng đồ vật về sau. Giang sắt tiến vào mỗi ngày muốn học tập chương trình học, piano, vũ đạo khóa cùng mình lúc đầu việc học đem thời gian của nàng chiếm được rất vẹn toàn. Nàng mỗi ngày đều cảm giác đến thời gian không dài đủ. Nhưng ngẫu nhiên cùng Bùi Dịch thông điện thoại thời điểm, Giang sắt lại phát hiện Bùi Dịch giống như so với nàng càng bận rộn. Có khi trò chuyện thời điểm, luôn có thể nghe được hắn bên kia có người chào hỏi thanh âm của hắn. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.